Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 571. Cô ta rất xấu xa, đừng bỏ qua cho cô ta. Yến Thanh Ti thản nhiên nói. Tôi không cần Tô Chăn nghĩ đến hành động điên cuồng bữa trước của Yến Thanh Ti nói. Cô đừng có tự đem mình ra làm mồi. Người của chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô cũng không cần phải từ chối. Cô là người nộp thuế. Cảnh sát bảo vệ cô là chuyện đương nhiên. Chúng tôi cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn tội phạm gây án mà không ngăn cản. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Tô Chăn. Yến Thanh Ti kinh ngạc là bởi vì hóa ra Tô Chăn lại là một cảnh sát tận tâm với chức trách đến thế. Nhạc Thính Phong, Nhạc Phu Nhân và Tô Tiểu Tam đều kinh ngạc rằng. Trời ạ! Tiểu nhị xuyệt trái anh hai hôm nay lại nói nhiều thế. Trong lòng Nhạc Thính Phong hoài nghi, giọng điệu của Tô Chăn nói chuyện với Yến Thanh Ti sao không giống lần đầu tiên gặp mặt. Tô Chăn rất thản nhiên, anh không để ý đến ánh nhìn của người khác nói. Anh cả không thể đến được. Cô à! Anh ấy bảo cháu chuyển lời xin lỗi của anh ấy đến cho cô. Anh ấy sẽ cố hết sức nhanh chóng quay về. Nhạc phu nhân nghe vậy đã xua tay. Không cần, không cần, cô biết nó có công việc của nó mà, đâu phải cứ nói về là về ngay được. Bảo nó chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, không cần lo lắng cho cô đâu. Cô chỉ bị thương có tí tẹo thôi mà, cũng có phải là sắp chết đâu, không cần về đâu. Trong sáu cậu nhóc nhà họ Tô, nhạc phu nhân yêu thương nhất là cậu cả Tô Trảm. Trước khi bà đi lấy chồng, bà đã chăm sóc cho Tô Trảm một thời gian khá dài. Cho nên tình cảm của bà với anh ta là sâu đậm nhất. Nhưng mà công việc của Tô Trảm rất đặc thù cho nên rất ít khi anh ta có thể về nhà. Hai cô cháu bọn họ đã rất lâu rồi chưa gặp nhau. Tô Chăn gật đầu. Vâng, cháu sẽ chuyển lời của cô đến cho anh cả. Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti lại nói. Tiểu nhị, đây là Thanh Ti, em dâu của cháu. Cháu nhất định phải bảo đảm cho sự an toàn của con bé đó. Nghe chưa? Nhớ mà con bé có xảy ra chuyện gì trên địa bàn quản hạt của cháu, cô sẽ rất không vui đấy. Cô cứ yên tâm. Chúng cháu là cảnh sát. Bảo vệ sự an toàn của mỗi công dân là nghĩa vụ của chúng cháu. Sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì. Vậy thì cô yên tâm rồi. Còn cả hung thủ nữa, cô ta rất xấu xa, cháu không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Nhạc phu nhân nói chuyện với giọng điệu như một đứa trẻ con, khiến cho khuôn mặt nghiêm túc của Tô Chăn hiện lên một nụ cười nhẹ. Tô Chăn gật đầu. Dạ, cháu nghe lời cô, sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Anh em nhà họ Tô ở phòng bệnh một tiếng đồng hồ rồi mới rời đi. Nhạc phu nhân vội bảo Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đi theo luôn. Hai đứa đừng có ở đây mà làm phiền mẹ. Đi về tắm rửa sạch sẽ. Nghỉ ngơi đi rồi hắn vào gặp mẹ. Thật bẩn quá đi mất. Mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa nữa rồi. Bà nói một câu khiến Nhạc Thính Phong thật sự cạn lời. Cái dáng vẻ lôi thôi hiện giờ của anh không phải vì chăm sóc bà mà ra à. Nhưng mà Nhạc Thính Phong cũng biết. Nhạc phu nhân nói thế thôi. Nhưng lại rất mềm lòng. Bà nói thế là để anh và Thanh Ti mau về nghỉ ngơi. Bốn người cùng nhau đi xuống lầu. Tô Tiểu Tam và Tô Chăn đi đằng sau Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Bọn họ nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti một đoạn mãi không chịu buông tay ra. Tô Chăn là cảnh sát. Anh đã từng được học phân tích tâm lý tội phạm. Sự tuyệt đối chiếm hữu được biểu hiện qua động tác cơ thể này của Nhạc Thính Phong chính là một kiểu tuyên bố chủ quyền. Đáng nhẽ nên tách ra đi, Nhạc Thính Phong lại dừng lại nói với Yến Thanh Ti. Thanh Ti, em đợi một chút, anh nói mấy câu với anh hai đã. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng, Nhạc Thính Phong lôi Tô Chăn không thích nói chuyện ra một chỗ thật xa.

Mấy người bọn họ lúc vừa mới gặp nhau đã đánh nhau cứ phải gọi là ác liệt. Mấy anh em nhà bọn họ hợp nhau lại đánh hội đồng Nhạc Thính Phong, thế nhưng cũng không thể làm cho Nhạc Thính Phong chịu phục. Sau đó chưa được hai hôm, mấy anh em nhà họ từng người một bị Nhạc Thính Phong tách ra, hung hãn đánh cho một trận. Thằng nhóc đó tính tình ngang ngược như chó, không chịu phục ai, không chịu nghe ai bao giờ. Nhưng mà cái thằng như thế lại bị Yến Thanh Ti dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Có đôi lúc không thể không nói các cụ dạy không sai. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Yến Thanh Ti nhích môi. Tôi có đặc biệt hay không là chuyện của tôi, hai người chúng tôi như thế nào không liên quan gì đến anh. Nếu như anh thấy ngứa mắt, vậy thì anh nhắm mắt lại không nhìn nữa là được rồi. Tô Tiểu Tam không nhịn được cười lên, kiêu ngạo đến thế này cơ mà, đúng là chẳng khác gì Nhạc Thính Phong. Cuối cùng anh nói với Yến Thanh Ti. Cô Yến thật hài hước, chuyện trong quá khứ của cô, tôi cũng không nên mới lại nữa. Nhưng cô đã tự hỏi lòng mình chưa, hỏi rằng liệu cô và Nhạc Thính Phong có thể đi đến cuối cùng không? Anh nghĩ quá nhiều quá xa rồi, trong chúng ta chẳng ai có thể biết tương lai của chính bản thân mình sẽ như thế nào. Tôi chỉ cần biết. Bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ấy. Sau này cho dù tôi có thế nào, anh ấy có thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận là được. Bốt hung dữ ông xã kết hôn, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 574. Anh mọc rễ bám dính lấy em rồi. Yến Thanh Ti quay sang nhìn về phía Nhạc Thính Phong. Bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Cô cong môi nở một nụ cười xinh đẹp với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong thấy cô cười, anh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Nhạc Thính Phong sải chân bước về phía cô nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng đi đến bên cạnh cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu đối diện với Tô Tiểu Tam. Anh đã nghĩ quá nhiều quá xa rồi. Yến Thanh Ti cười với Tô Tiểu Tam một cái, một nụ cười không hề có ý đối địch. Chúng ta ai có thể biết được tương lai của chính mình sẽ như thế nào? Không ai có thể dự đoán được kết cục của bản thân mình. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đang cố gắng để được bên cạnh anh ấy. Tôi muốn thay đổi bản thân mình, trở nên tốt hơn vì anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để bảo vệ bọn họ. Dù sau này tôi như thế nào, anh ấy có ra sao, tôi đều không hối hận là được. Câu nói này trong chớp mắt đã khiến ấn tượng về Yến Thanh Ti trong Tô Tiểu Tam thay đổi hoàn toàn. Cô ta không phải là một người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, hám lợi danh tiếng. Yến Thanh Ti nói rồi quay người bước về phía Nhạc Thính Phong. Cô dũng cảm đi về phía ánh sáng của cô. Có lẽ cô cũng không biết bản thân cùng với người đàn ông này có thể có kết quả gì hay không. Nhưng mà ít nhất vào thời khắc này, cô yêu anh ấy. Cuộc đời này của Yến Thanh Ti, 3/4 là bi kịch, chỉ còn 1/4 là quãng thời gian cô được sống ở nơi được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô khao khát sự ấm áp, khao khát được yêu thương. Cô cũng muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác. Cho dù từ trong bóng tối bước ra, không thích ứng được với ánh sáng, sẽ bị nó thiêu đốt, cô cũng muốn thử một lần. Cuộc đời con người sẽ có rất nhiều những phiền não, rất nhiều những lần bất đắc dĩ, rất nhiều khi bó tay chịu trói không làm được gì. Nhưng không phải là cứ nhượng bộ lui bước là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Có lẽ khi còn nhỏ, Yến Thanh Ti đã từng yếu đuối. Nhưng cùng với cái chết của mẹ cô đã không còn tư cách để yếu đuối nữa rồi. Cô đã không biết cái gì là yếu đuối nữa. Cô đã quen với việc tự mình đương đầu đối mặt với bất kỳ chuyện gì, bất kỳ khó khăn khổ sở nào. Cho dù cuối cùng thương tích đầy mình, cô cũng không hối hận. Yến Thanh Ti cuối cùng cũng đi đến trước mặt Nhạc Thính Phong. Chỉ vài bước ngắn ngủi thôi. Chỉ mình cô biết. Cô đã làm thế nào để bước đến trước mặt anh. Nhạc Thính Phong giang tay ôm cô vào lòng. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Anh vẫy tay với Tô Tiểu Tam. Anh ba bọn em đi đây. Tô Tiểu Tam gật đầu. Tạm biệt. Anh ta nhìn theo Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti bước đi. Thời tiết rất nóng. Nhưng cậu ta không nỡ buông cô ra. Thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn trộm lên má cô một cái. Tô Chăn đi đến bên cạnh anh. Tô Tiểu Tam giơ tay nhún vai nói. Ôi chà, cô gái này không phải là kẻ dễ trêu chọc đâu. Không làm gì được cô ta đâu. Em đoán chắc. Kể cả ông bà nội có tự mình vác súng ra trận cũng không làm được gì cô ta cả. Tô Chăn cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ hiếm thấy, anh ta nói. Người phụ này bản thân cô ta có một lực lượng chống đỡ cường đại. Nếu như cô ta là tội phạm, cảnh sát sẽ rất đau đầu. Tô Chăn tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Yến Thanh Ti. Lao thẳng vào đồn cảnh sát để đầu độc giết người. Trên đời này chắc chỉ có một mình cô ta. Tô Tiểu Tam hỏi. Anh cảm thấy bọn họ có thể ở bên nhau đến cuối cùng được không? Không biết được, anh mày là cảnh sát, chứ không phải là thầy bói. Trên đường về, Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay vẫn nắm lấy tay của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cảm thấy không an toàn liền nói. Anh lái xe nghiêm túc cho em. Em không muốn chết cùng với anh đâu. Nhạc Thính Phong bĩu môi. Thì có làm sao, anh muốn đấy. Yến Thanh Ti đột nhiên hỏi. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Nghĩ kỹ chuyện giữa anh và em. Nhạc Thính Phong lườm cô một cái. Nói nhảm, nếu anh có thể đá em thì anh đã sớm đá từ lâu rồi. Còn cần đợi đến bây giờ để làm gì? Để em đè đầu cưới cổ anh tác uy tác phúc à. Nhạc Thính Phong tự cười dễu một tiếng. Nhưng là không phải anh không nỡ đấy thôi. Anh đã mọc rễ bám dính lấy em rồi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong. Nghe chuyện mới nhất. Tại audiochuyen.org. Chương 575. Sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem. Cuộc đời của Nhạc Thính Phong giờ được phân chia thành hai phần, trước khi gặp được Yến Thanh Ti và sau khi gặp được Yến Thanh Ti. Đây chính là ranh giới phân chia cuộc đời anh, ranh giới quan trọng nhất. Cuộc sống trước kia của anh. Dùng cách miêu tả của mẹ anh mà nói. Anh chính là một tên hỗn thế ma vương. Sau khi gặp được Yến Thanh Ti. Thì anh chính là một thằng ngốc. Toàn bộ những việc trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến. Chưa bao giờ làm. Chưa bao giờ trải nghiệm. Tất cả anh đều đã làm hết. Trước đây Nhạc Thính Phong sống một cuộc sống phải gọi là cực kỳ tinh tế, yêu cầu rất cao. Đồ ăn thức uống. Quần áo mặc. Đồ dùng hàng ngày. Nơi ở nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Nhất định phải là thứ tốt nhất. Thiếu một tí là không vui. Tiêu ít đi một hào cũng không được. Đến đâu mà không khiến cho người ở nơi đó nháo nhào lộn xộn lên thì lúc đó anh đã dễ hầu hạ lắm rồi đấy. Nhưng bây giờ, anh vì Yến Thanh Ti đã lăng tất tần tật những thứ hoa mỹ không thực tế đó đi. Chỉ để lại con người chân thật nhất của chính mình. Lần đầu tiên, vì một người, anh muốn sống thật tốt. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh. Cho dù em mang đến rất nhiều tai họa cho hai người. Cho dù ở bên cạnh em. Có thể sẽ đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước được. Anh cũng vẫn cảm thấy không sao cả ư. Nhạc Thính Phong lắc đầu, vẻ mặt không hề để tâm. Không phải là không sao cả, mà là vì em, những thứ đó đều đáng giá. Em nói xem, nếu như em là một người chẳng quan trọng gì với anh, ai thèm để tâm đến em, anh còn lâu mới liếc em một cái. Nhưng bởi vì người phụ nữ mà mình yêu thích,

Cho dù đằng sau không có Nhạc Thính Phong, chỉ có một mình Yến Thanh Ti, cô cũng dám đối diện với thiên quân vạn mã trên mạng. Cô đánh người, cô cãi cọ với đạo diễn, cô kiêu căng ngang ngược, nhưng mà cô không hề cảm thấy chính mình đã làm sai. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm exit. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 579. Đừng sợ, đã có anh bảo vệ em. Có chút tủi thân, có chút tức giận, cô sẽ không tự nuốt vào lòng nữa, cô muốn chút hết ra ngoài. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, kể cả có lặp lại một lần nữa, Yến Thanh Ti vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng chắc chắc cô sẽ càng thông minh hơn một chút. Tuyệt đối sẽ không để người ta chụp được. Trong thế giới của Yến Thanh Ti, người ta nên phải xấu xa đôi chút. Thánh mẫu cao thượng ấy à, đó là việc của thượng đế phải làm, chẳng quan hệ gì với cô cả. Sau này kể cả chết rồi có phải xuống địa ngục đi chăng nữa thì cũng phải đợi cô chết đã rồi hãng bàn. Nhạc Thính Phong hỏi, em chắc không? Yến Thanh Ti gật đầu. Phải, em chắc chắn, em sẽ không lùi bước, lại càng sẽ không trốn tránh. Còn một điều nữa, Yến Thanh Ti không thể quay lại bệnh viện. Nhớ đâu đúng lúc đó hai ông bà nhà họ Tô đến thì làm thế nào? Đương nhiên là cô không sợ bọn họ, chỉ là cô sợ Nhạc phu nhân sẽ buồn thôi. Yến Thanh Ti thích nhất là nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân. Rất thích nghe bà nói chuyện. Lúc bà nói chuyện, Yến Thanh Ti luôn có cảm giác được quay về hồi bé nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Nhạc Thính Phong hôn lên trán Yến Thanh Ti. Được rồi, anh đi cùng với em. Yến Thanh Ti lắc đầu. Anh đừng xuống. Dù gì anh cũng là ông chủ của một công ty lớn. Anh không thể bị người khác chụp được, anh đi theo em cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Huống hồ vào lúc này anh mà bị người ta chụp được ngược lại không tốt. Đến lúc đó người ta chỉ cho rằng, ồ, chẳng trách lại cái kẻ cặn bã này lại càn quấy đến thế. Hóa ra là đã sớm thông đồng với thái tử Nhạc gia rồi. Tuy rằng trong cái giới giải trí này tất cả mọi người đều biết, nhưng mà vẫn không nên thực sự công khai. Người bình thường không nên biết thì hơn. Vào lúc này Yến Thanh Ti không thể để lộ sơ hở được. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng. Tuy rằng vẫn không thể quang minh chính đại để người khác biết anh là người đàn ông của Yến Thanh Ti, nhưng vào lúc này cũng chẳng thể tính toán so đo được gì. Nhạc Thính Phong lôi một cái khẩu trang và một cặp kính râm to bự ra, đeo lên. Thế này thì sao? Có thể ra ngoài được chưa nào? Yến Thanh Ti bật cười ha ha, cô lấy một cái mũ lưới chai màu đen từ trong túi xách ra đội lên cho Nhạc Thính Phong. Thế này là được rồi. Trước khi Nhạc Thính Phong xuống xe đã gọi điện thoại cho tổ bảo vệ của khách sạn, bảo tất cả bọn họ đều ra ngoài. Lát nữa phóng viên rất nhiều, sẽ va chạm khiến Yến Thanh Ti bị thương. Để tổ bảo vệ che chở xung quanh bọn họ. Xe dừng lại trước cửa khách sạn. Yến Thanh Ti quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều phóng viên đang tụ tập trước cửa khách sạn. Ai ai cũng tranh nhau cướp tin tức, đều đang đợi cô xuất hiện. Yến Thanh Ti cười cười. Đám phóng viên này còn có thể chịu khó chịu khổ được cơ đấy. Trời nóng thế này, vì cướp được tin tức mà cũng thật liều mạng. Cô giơ tay định đẩy cửa xe ô tô bước ra, nhưng đã bị Nhạc Thính Phong tóm tay giữ lại. Nhạc Thính Phong siết chặt tay cô. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Nếu như là trước đây chắc Yến Thanh Ti sẽ phản bác anh một câu. Không cần đâu, đừng để tôi bảo vệ anh là được. Nhưng hôm nay cô gật đầu nói. Ừ. Nhân viên an ninh nhanh chóng đi ra từ cửa lớn, đứng trước xe. Nhạc Thính Phong xuống xe trước, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô xuống. Yến Thanh Ti vừa mới xuất hiện, đám phóng viên ngay lập tức nhìn thấy, ào ào như ong vỡ tổ ập đến. May mà Nhạc Thính Phong đã cho bảo vệ vây quanh, nếu không Yến Thanh Ti chỉ chớp mắt thôi là bị chèn cho dẹp lép. Không biết có bao nhiêu ống kính máy ảnh đang chĩa về phía cô, Yến Thanh Ti liên tục nghe thấy những tiếng tách tách. Nhạc Thính Phong ôm cô vào lòng, che chở cho cô, từ từ di chuyển về phía cửa khách sạn. Có phóng viên hỏi: "Cô Yến, cô nhìn nhận thế nào về tin đồn trên mạng rằng cô đánh người? Có thật là cô đã đánh nữ diễn viên đó không?" Yến Thanh Ti cũng không nhìn, gương mặt cô lạnh lùng, được Nhạc Thính Phong ôm vào lòng cô nói: "Đúng, tôi đánh." "Vậy tại sao cô lại đánh cô ta?" Câu hỏi vẫn không được tính là quá đáng, Yến Thanh Ti thuận miệng trả lời: "Cô ta đáng bị đánh. Bốt hung dữ ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt." Xong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 580. Tôi việc gì phải hạ thấp mình đối xử tốt với cô? Trong đám người vang lên một loạt những tiếng thổn thức. Đám phóng viên đó càng cảm thấy có thể đào được tin tức. Tung ra ngoài lập tức là trở nên hoang ngay. Vậy nên có người cố ý đặt ra những câu hỏi sắc bén. Cô Y E Nơ trên mạng đang lan truyền tin tức cô mâu thuẫn với đạo diễn. Giờ thói kiêu căng ương ngạnh, tự tiện rời khỏi đoàn làm phim. Những thứ này có đúng không? Phóng viên quá nhiều. Bọn họ vây Yến Thanh Ti vòng trong vòng ngoài. 7-8 nhân viên an ninh vây xung quanh Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Nhưng vẫn bị chen đến mức đứng không vững. Khó mà đi về phía trước. Trên trán Yến Thanh Ti toát ra mồ hôi hột. Nhạc Thính Phong đưa tay lên lau đi cho cô. Yến Thanh Ti nói: "Tôi vừa mới từ ngoài về, anh nói xem thế có thật hay không?" Câu này có nghĩa là thật đấy à? Phóng viên đó lập tóm lấy nhược điểm hỏi: "Cô Yến là một diễn viên. Cô không thấy làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên hay sao? Đồng thời điều này cũng nói lên rằng nhân phẩm của một con người có vấn đề." Yến Thanh Ti hỏi anh ta: "Đạo diễn bảo anh đi ăn cơ sao, anh có ăn không?" Một câu nói khiến cho người nọ nghẹn họng. Một nữ phóng viên khác tiếp lời: "Nghe nói bên Tăng Doanh Doanh đã báo cảnh sát rồi. Sự kiện cô Yến đánh người lần này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Lẽ nào cô không cảm thấy mình nên xin lỗi người bị thương?" Yến Thanh Ti chậm rãi đi về phía trước, cô quản được sao? Cô là cái gì của cô ta? Xin lỗi. Cô không đánh thêm cho cô ta một trận là may lắm rồi, lại còn xin lỗi. Tôi không phải là ai cả, tôi là một phóng viên, cô không thấy rằng thái độ của mình rất tồi tệ hay sao? Tôi không thấy thái độ của mình tồi tệ. Cô không cười với tôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải thích cô? Tôi đâu có bị tâm thần. Từ trước đến giờ Yến Thanh Ti vẫn như thế này. Cô ghét tôi làm gì phải tự hạ thấp mình đối xử tốt với cô? Huống hồ cô còn là một người lạ, cô vẫn còn mong tôi vui vẻ ra mặt với cô đấy à? Phóng viên nữ đó bị cô bật lại tức đỏ mặt. Cô Yến, cô là một nhân vật của công chúng. Mỗi một công dân đều có quyền giám sát và đánh giá hành động của cô. Cô không cho rằng nên điều chỉnh lại thái độ của mình hay sao? Đánh người, cãi lại đạo diễn, kiêu ngạo hoành hành, cô làm sai bao nhiêu việc như vậy đã đủ để chứng minh nhân phẩm của cô tồi tệ như thế nào. Nếu như ngay cả thái độ nhận sai mà cô còn có, thì giới giải trí này không thể chứa chấp loại người như cô. Cô phóng viên đó nói một lèo cả tràng dài như thế. Nói ra những lời mà những phóng viên bình thường không dám nói. Yến Thanh Ti đứng lại cười nhìn cô ta. Nhân vật công chúng thì sao? Nhân vật công chúng bị người khác ức hiếp sỉ nhục thì phải nhẫn nhịn chịu nhục. Còn nữa, từ đầu đến cuối tôi không hề cảm thấy mình sai. Đám phóng viên các người chỉ nhìn thấy tôi đánh cô ta, lại không có một ai hỏi tại sao tôi lại đánh cô ta. Cũng không có một ai đi sâu tìm hiểu những nguyên nhân trong đó. Nói cho cùng các người cũng chỉ muốn tóm được chút mánh khóe, giật tít thu hút sự chú ý. Các người đã sớm vứt cái điều quan trọng nhất của nghề báo là trả lại cho sự thật một cái chân tướng lên 9 tầng mây mất rồi. Các người đã như thế thì lấy tư cách gì mà nói tôi? Cô vừa mới dứt lời, Nhạc Thính Phong đột nhiên nghiêng người ôm Yến Thanh Ti vào trong lòng. Cô chỉ nghe thấy bột một cái, rồi nhìn thấy một quả trứng gà đập vào đầu Nhạc Thính Phong, lòng trứng chảy xuống. Trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên bốc lên một ngọn lửa giận. Cô giật lấy mi của cô phóng viên đó. Nói với tất cả ống kính máy quay. Không một ai trong các người có tư cách để nói tôi, cô ta báo cảnh sát phải không? Vậy thì để cảnh sát đến đây. Yến Thanh Ti đến gần một người đang khiêng máy quay, đứng trước mặt ống kính lạnh lùng nói. Tăng Doanh Doanh, tôi nói cho cô biết. Cô có mặt mũi thì thuật lại đầy đủ từng câu từng chữ mà cô đã nói hôm ấy xem nào. Nếu cô không có mặt mũi để nói ra thì im con mẹ nó miệng lại cho tôi.